Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 148, khấp huyết sự thật thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cả ngày, đoạn Trần đều là một bộ bé ngoan dáng vẻ, buổi tiếp phụ mẫu kéo kéo việc nhà, về sau, lại mở ra trong phòng khách cơ bản liền không dùng qua HD hư nghĩ đầu ảnh dụng cụ, buổi tiếp phụ mẫu nhìn lên HD chúc tuổi ngăn mảng lớn đây là một bộ tinh đóng gói huyền huyễn võ hiệp kịch toàn minh tinh đội hình, đạo diễn danh khí cũng rất lớn. Mảng lớn bên trong đánh nhau rất kịch liệt, đặc kỹ cũng làm được chói lọi vô cùng, tràng cảnh rất hùng vĩ, đoạn Trần phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon đều thấy rất mê mẩn, thỉnh thoảng khen một tiếng thật hay, nhưng là đoạn Trần vừa mới bắt đầu còn có kình, nhìn một chút đã cảm thấy không thú vị, đến điện ảnh trung kỳ càng là có chút buồn ngủ. Không phải là bởi vì cái này điện ảnh chế tác đến chênh lệch, mà là bởi vì tại hoang cổ bên trong lăn lộn lâu như vậy, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Một cước này như thế mềm mại bất lực đạp lên mặt đất, làm sao có thể để một người nhảy 4,5 tầng lầu cao như vậy đâu. Tốt giả, ở trên trời vọt lên thời điểm, hẳn là sẽ không là cái tư thế này à, dạng này không có khả năng thụ lực cái gì khinh công. Rõ ràng là dùng tơ thép sâu trải qua, còn có cái này ra sân tướng quân, mở màn thời điểm, vạn tên cùng bắn, đều có thể nhẹ nhõm né tránh đi, có thân thủ như vậy cùng lực phản ứng, năng lực cảm ứng nghĩ đến cũng không kém, lại bị cái không có bất kỳ cái gì võ công tiểu thâu đụng vào trong ngực nhẹ nhõm cho thuận đi túi tiền, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, cái này cũng tốt giả. Còn có cái này, đạo diễn ngươi có chút thưởng thức có được hay không? Đây quả thực không thể nhìn. Đoạn Trần đột nhiên cảm thấy, mình đang chơi mấy tháng thời đại hoang cổ về sau, hắn một chút thường ngày nhận biết giống như có lẽ đã cùng hiện thực đều có chút tách rời, như nếu là trước đây, hắn nhìn bộ phim này, tuyệt đối cũng sẽ cùng cha mẹ của hắn, thấy say sưa ngon lành, mà bây giờ, hắn lại cảm thấy rất không thú vị, lấy hắn tại thời đại hoang cổ bên trong tự mình kinh lịch những cái kia chiến đấu đến bình phán, đó chính là, bộ này kịch bên trong đánh nhau hình tượng trong mắt hắn, thật sự là quá giả. Thế là, buồn ngủ ở dưới đoạn Trần, vì không để cho mình thật cứ như vậy ngủ mất liền lặng lẽ lấy ra mình bỏ túi thức siêu não, rất quen thuộc mở ra ngăn cất chứa bên trong trò chơi chính thức luận đàn, hôm qua trong trò chơi Thương Lan Thành nội ra cái kia việc sự tình, nghĩ đến hiện tại diễn đàn game bên trong, nhất định là phi thường náo nhiệt a, sự thật chứng minh, thời khắc này diễn đàn game bên trong, xác thực rất náo nhiệt, vượt qua ngoài ý liệu của hắn náo nhiệt. Bởi vì giờ khắc này diễn đàn game, đã kém chút bị các người chơi lửa giận chỗ dẫn nổ. Trước kia trong diễn đàn từ đầu đến cuối sắp xếp ở phía trước thiếp mời, cái kia thần hào hứa vi lương tuyển nhận tay chân, khai hoang NPC bộ lạc thiếp mời cũng không biết bị trạng thái bùng nổ ở dưới các người chơi, cho chen đến cái góc nào bên trong đi. Thời khắc này chính thức trong diễn đàn, khắp nơi đều tràn ngập các loại mùi thuốc súng cực nồng thiếp mời. Admin ra cho cái giải thích Thương Lan trong thành không phải khu vực an toàn AK trong trò chơi thân thể ngủ ở khu vực an toàn bên trong hẳn là rất an toàn đi, kết quả ca hôm nay chuẩn bị thượng tuyến đi xem một cái, lại nhắc nhở ta ở trong game nhân vật đã tử vong. Muốn ta sau một tháng lại đi đổ bộ cái này cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra cho cái giải thích đi, admin, nhanh chóng ra các ngươi cái trò chơi này đến cùng có còn muốn hay không vận doanh đi xuống. Khu vực an toàn bên trong vậy mà cũng bị quái vật giết. Cho cái giải thích đi, phục vụ khách hàng đâu? Lão tử vừa đầu mấy chục vạn thông dụng điểm đi vào tại các ngươi trong trò chơi mua bí tịch cùng trang bị, nghĩ phải thật tốt chơi tiếp tục kết quả đây, không hiểu thấu, trong trò chơi nhân vật liền treo ở khu vực an toàn, không cho cái thuyết pháp, cẩn thận lão tử đi công ty của các ngươi tổng bộ đánh người. Thật đi đánh người, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đi ngang qua, Di Sơn đại bộ người chơi phát tới điện mừng. Băng Hà đại bộ phận người chơi đã bày xong băng ghế. Mạc Minh đại bộ phận người chơi đến đây bán ra dưa hấu Coca-Cola. Lâu chủ, nếu như ngươi thật muốn đi bọn hắn công ty game tổng bộ, nhớ kỹ kêu lên ta. Ta hội đứng tại góc đường, vì ngươi hò hét trợ uy. Trên lầu quá không tử tế, lâu chủ đã đủ khổ bức các ngươi còn đang xem kịch. Thật sự là thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ. Ngươi châu, ngươi không nói ngồi châm chọc vậy thì tốt, ngươi đi cho lâu chủ một điểm tính thực chất ủng hộ thôi. Kia là nhất định, nặng 10 cân thuốc nổ dẻo đã chuẩn bị tốt, lâu chủ nếu như cần ta có thể đưa hàng tới cửa, giữ gìn thế giới trò chơi chúng người chơi lợi ích gánh nặng, liền giao cho lâu chủ ngươi. Lâu chủ, đoạn Trần khóe miệng co giật tắt đi cái này thiếp mời, bọn này đậu bỉ thật sự là quá là bỉ ổi, hảo hảo một cái chất vấn trò chơi chính thức thiếp mời, lại bị bọn hắn cấp nước thành dạng này. Tắt đi cái này thiếp mời về sau, đoạn Trần lại tùy ý xem lên phía dưới cái khác thiếp mời đến, lần này hắn đã có kinh nghiệm chỉ nhìn những thứ này thiếp mời tiêu đề cũng không tính lại điểm vào xem. Phía dưới, vẫn như cũ là một mảnh tràn ngập mùi thuốc súng chất vấn thiếp, có chút người chơi còn duy trì cơ bản khắc chế, phát thiếp mời cứ việc hỏa khí rất lớn, nhưng còn cơ bản duy trì ngôn ngữ văn minh, nhưng là có thiếp mời, liền không đồng dạng, một đường mắng trải qua, sau đó thiếp mời phát sau khi đi ra quốc mạ liền bị một loạt dấu sao thay thế. Để đoạn trần có chút ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý chính là, nguyên lai đều một mực sinh động tại diễn đàn game bên trong các vị admin đại nhân, tại thời khắc này đều làm lên rùa đen rút đầu, không có một cái ra đáp lại, chỉ là có mấy cái mắng lợi hại nhất thiếp mời lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền biến mất không cần phải nói cũng biết, cái này thiếp mời nhất định là bị admin các đại nhân huy động kim thủ chỉ cho xóa sạch. Sau đó, lại có thiếp mời xông ra thiếp mời chủ nhân rất phẫn nộ, lửa giận tăng vọt trực trùng vân tiêu. Admin ra, ngươi cho rằng xóa ta thiếp mời liền có thể che giấu tội ác của các ngươi sự thật à, không cho cái giải thích ta liền đi ban ngành chính phủ cáo các ngươi đi, chúng ta người chơi hoa thông dụng điểm chơi đùa thế nhưng là người tiêu dùng, các ngươi chính là như vậy lừa gạt người tiêu dùng sao? Cái này thiếp mời vừa mới ra, liền lại xuất hiện mấy cái mới thiếp mời, mấy cái này đều là đám thổ hào, hay là trò chơi đoàn đội chiêu mộ thiếp. Bởi vì thiếp mời đổi mới tốc độ quá nhanh, rất nhanh lại bị mới thiếp mời cho chen xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trần nhanh chóng quét mắt những thứ này mới xuất hiện thiếp mời tiêu đề, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không vì cái gì khác chỉ bởi vì cái này thiếp mời tiêu đề xác thực đầy đủ kình bạo, có thể hấp dẫn con mắt người khác. Thiếp mời tiêu đề là như vậy. Khắp huyết sự thật thiếp Thương Lan trấn thủ phủ đánh với thi quỷ vực một trận, 3 vạn nhiệt huyết người chơi biến thành pháo hôi chết thảm, 1 hơn vạn người chơi bị phe mình NPC vung vẩy đồ đao giết chết. Đoạn trần đang trầm mặc một giây về sau ấn mở cái này thiếp mời. Bản này thiếp mời nội dung lưu loát ước chừng có 2.000 chữ trở lên, hành văn cũng rất tốt. Tối thiểu so sánh người phải tốt hơn nhiều, rất có kích động tính cho dù là đoạn trần nhìn cũng không khỏi đến có chút động dung. Thiếp mời nội dung đại khái là như vậy, Thương Lan trấn thủ phủ mở ra lợi lớn, chiêu binh mãi mã, rất nhiều người chơi, hay là vì nhiệt huyết khóc thoải mái chiến đấu, hoặc là đơn thuần vì trấn thủ phủ chỗ mở ra phong phú lợi ích, dứt khoát gia nhập Thương Lan trấn thủ phủ thêm thô giáp khôi giáp, cầm băng lãnh vũ khí, trở thành một quang vinh trấn thủ phủ quân dự bị binh sĩ. Đang lúc chúng người chơi còn đắm chìm trong sau này đột phá đến tiên thiên cảnh về sau, dẫm dã thú như dẫm sâu kiến, giết hung thú như giết gà chó mỹ hảo trong tưởng tượng lúc cái này còn không có huấn luyện mấy ngày, vừa tới tay binh lệ rèn thân quyết còn chưa bắt đầu chính thức tu tập đâu, vũ khí trong tay trang bị còn không có che nóng đâu, cấp trên NPC thống lĩnh mệnh lệnh cũng đã xuống tới. Ngày mai sáng sớm ra doanh, tại Thương Lan bên hồ, nghênh chiến thi quỷ vực thi binh quỷ tướng. Hôm nay canh thứ nhất đến. Xem hết chương tiết sau thuận tay cho quyển sách tặng phiếu đề cử là một cái thói quen tốt o. O cách chương.